Sống cùng vạn tuế, chương 759, chương, may mắn, góc chuyện audio.com, Trầm Khinh Vũ khép lại điện thoại di động, gật đầu. Hiện tại, mọi người dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao, Thanh Lam cùng Cảnh Hàn hai cái hơi chút nói trước một chút, thời gian, ảnh cùng tình anh phải chú ý người giám hộ chất an toàn tốt lắm, bọn tìm muội trận đánh này sau, địch nhân cũng tiêu diệt không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là có thể quá chút ít an ổn cuộc sống gia đình tạm ổn, mọi người khẽ cắn răng, nhất định phải đem trận đánh này lấy xuống. Sau đó, nàng vừa cho Lục Minh phát cái tin tức thanh minh cuộc Tẫn Cầm, chỉ chờ hắn chiến thắng trở về. Tiểu Xúc Cốc Đài Vũ Hoa, Ma Vương Loại Tà Thiên Gió, rốt cục đứng ở Lục Minh trước mặt tiền. Lúc này hắn, cùng trước kia hắn, đã có rất lớn là không cùng. Tà Thiên Phong thân thể trở nên hoàn mỹ vô cùng, mặc dù vẻn vẹn mặc một cái quần jean. Xích bạc chân không, nhưng thì ra là trải rộng vết sẹo thân thể, lúc này bóng loáng như son, vừa trắng noãn như tuyết, da thịt so sánh với nữ nhân còn muốn nhẵn nhụi, chế lông mày mắt tinh mặt nhìn qua có một loại yêu nghiệt kiểu anh Tuấn. Hắn Tuấn cùng Lục Minh hoàn toàn bất đồng, Lục Minh làm cho người ta cảm giác là ánh mặt trời, oai hùng, tự nhiên, có lẽ có ít người rất là chán Lục Minh cường đại như vậy địch nhân, nhưng không có ai sẽ cười nhạo Lục Minh tướng mạo. Nhưng là, lúc này Tà Thiên Phong cũng không đột nhiên. Tà Thiên Phong làm cho người ta cảm giác cũng là Tuấn. Bất quá loại này Tuấn Tú là quỷ dị, hoàn mỹ một chút cũng không chân thật, đã có loại yêu nghiệt cảm giác. Nếu như quen thuộc người của hắn, hoàn toàn nhận thức không tới người này chính là giết người Ma Vương Loại Tà Thiên Gió, trước kia hắn tựa như máy móc chiến đấu, da thịt bí lên. Hình dạng như kim lưới, nét nộ khí nếu ác ma tùy thời làm cho người ta một loại hủy diệt kinh khủng. Chỉ có cùng Liễu cùng Bát Kỳ cấp bậc này siêu cấp cường giả mới có thể cảm ứng được hình Thiên Phong đáng sợ. Nếu như nói hình Thiên Phong trước kia là một cái giết người ma vương, như vậy, hắn bây giờ chính là một cắn nuốt vạn vật hắc động, hình người hắc động. Cái kia ánh mắt lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn là vô tình hủy diệt, dĩ nhiên một lần loại hủy diệt là giấu giếm bất lộ, là vô thanh vô tức. Cùng Liễu, Bát Kỳ nhìn Tà Thiên Gió, bọn họ cảm thấy cái này vẻn vẹn rời đi một ngày đồng bạn ít nhất cường đại gấp 5 lần. Đệ nhất võ tôn tuổi già đã trậu vàng rửa tay, nếu không cùng thế nhân đánh trận thoái ẩn không tới. Bất quá công lực của hắn chưa từng có rơi xuống, cùng Liễu cùng Bát Kỳ cho tới bây giờ đều không nghi ngờ điểm này, bọn họ cũng ý thức được điểm này, nếu là nói riêng về công lực thâm hậu toàn trường võ giả trong, không thể nào có người thứ hai có thể cùng đệ nhất võ tôn đánh đồng. Đông Dương cùng Bắc Phong hai vị võ tôn công lực chi hòa, cũng không thấy có thể so với được với đệ nhất võ tôn. Đệ nhất võ tôn không tốt chiến, hắn cũng có thể vững vàng chiếm cứ Hoa Hạ võ tôn đứng đầu, nếu như tất cả của hắn bộ công lực chuyển hóa đến thích giết chóc như mạng Tà Thiên Phong trong tay, kết quả sẽ như thế nào đây? Cùng Liễu cùng Bát Kỳ cũng không dám tưởng tượng, bọn họ đoán chừng Tà Thiên Phong ít nhất có thể so sánh đệ nhất võ tôn phát huy mấy lần trở lên chiến lực. Thật ra thì cùng Liễu cùng Bát Kỳ đã sớm ngờ tới, hình Thiên Phong có dùng năm đó chuyện cũ tới cướp lấy đệ nhất võ tôn đông. Góc chuyện audio.com Châu, đệ nhất võ tôn tính cách cùng với năm đó sai lầm Tà Thiên Phong kế hình nhất định sẽ thành công, đệ nhất võ tôn 9 thành 9 cũng sẽ mình hy sinh, đem Đông Châu chuyển giao cho hắn, cho nên Tà Thiên Phong mới có như vậy lá gan, đầu tiên là một mình đấu Lục Minh phụ thân của Lục Liệt nữa khiêu chiến có một vạn lực lượng Lục Minh. Bây giờ nhìn thấy Tà Thiên Phong trở nên một lần cái bộ dáng, cùng Liễu cùng Bát Kỳ đều tin tưởng hắn hoàn toàn hấp thu Đông Châu, hoàn toàn chuyển hóa đệ nhất võ tôn công lực. Lục Minh, thật ra thì ta là hâm mộ ngươi. Nếu như ở 20 năm trước ta không có đi sai đường, có lẽ ta với ngươi giống nhau, đứng ở ngươi bên này, đối chiến cùng Liễu Bát Kỳ, hào khí phấn chấn, cho địch nhân vây chú ý hạ chuyện trò vui vẻ, hoặc cùng chư vị tiền bối nâng cốc ngôn hoan, khoái ý ân cừu. Thế nhân, có lẽ sẽ cho ta một cái thiên tài tiểu tử, như vậy kiểu danh hiệu cùng cái này. Công phu tiểu tử đánh đồng, trở thành nhất thời giai thoại, hay hoặc là ta với ngươi phụ thân của. Làm đối với hảo huynh đệ, ta muốn phải không thay đổi, hắn sẽ không bởi vì ta rời đi mà sâu tiến trong nhà, khổ luyện võ công, không ngày nào không muốn đem ta bắt về trong nhà, không ngày nào không muốn đem ta mạnh mẽ thay đổi, do ta chuyển chính thức. Đồng bào của ta đại ca cũng sẽ không cừu thị ta như cừu nhân giết cha, những đồ này, ngươi cho rằng ta không muốn có. Không, ta trước kia cũng muốn có, thậm chí hiện tại nhớ tới, còn có một chút hâm mộ ngươi. Thật ra thì thiên phú của ta cũng không so sánh với ngươi kém bao nhiêu, nhưng là tại sao ngươi có thể có thế gian hết thảy, mà ta hai bàn tay trắng đây? Lục Minh, không thể phủ nhận, ngươi so với ta nhiều một loại đồ, đó chính là may mắn. Ngươi so với ta mạnh hơn, đây không phải là bởi vì ngươi so với ta chăm chỉ tu luyện, cũng không phải là ngươi so với ta còn có thiên phú. Mà là, ngươi so với ta may mắn gấp trăm lần. Ta nghĩ, nếu như có thể trở lại 20 năm trước, trở lại ta không có đi sai phía trước, ta cuối cùng là nhất sẽ đi thượng đồng dạng con đường, bởi vì ta không cách nào dễ dàng tha thứ một cái so với ta càng thêm ưu tú ngươi tồn tại. Lục Minh, sự tồn tại của ngươi, cho chúng ta đều cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ có là ta, còn có Cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Bên Bát bọn họ, tất cả võ giả, đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nếu thế gian sẽ có một cái ngươi, như thế nào tất có chúng ta. Tà Thiên Phong nhìn Lục Minh, thanh âm vô cùng mềm nhẹ tựa như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Lục Minh đứng ở Tà Thiên Phong trước mặt trước, lặng lặng nghe. Hắn không có phủ nhận, cũng không có đánh gãy Hình Thiên Phong nói chuyện, bất luận Hình Thiên Phong nói đúng cùng sai, Lục Minh đều lặng lặng yên lắng nghe. Hiện tại Hình Thiên Phong là cô độc, hắn chẳng những cần một cái đối thủ, còn cần một cái tốt nhất những người nghe, cần một cái tri kỷ. Ở nhân sinh cuối cùng trong thời gian, hắn lâu nấp trong tâm nói chuyện rốt cục lần đầu tiên nói ra. Mặc dù toàn trường cũng là những người nghe, bất quá. Lời của hắn chỉ nói cho Lục Minh một cái. Người nghe, hắn chỉ cần Lục Minh một người giải nội tâm của mình thế giới. Lục Minh, đối với một người bình thường thậm chí một cái mạnh xem ra nói, ngươi là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá ta cảm thấy, ngươi cũng không phải là như thế, cắt phục ngươi có rất chí mạng khuyết điểm 6 ở trong lòng của ngươi, cho tới bây giờ đều không trọng thị đối với. Góc truyện audio.com, nới lỏng, dừng lại phong ngươi vấn đề lớn nhất phải biết rằng, bất kỳ một cái nào địch nhân, bất luận yếu cỡ nào như vậy là một con kiến, nó cũng có thể là chí mạng tồn tại. Năm đó ta với ngươi giống nhau, xem thường một nữ nhân, kết quả nàng dễ dàng sẽ phá hủy của ta một. Người bây giờ còn là không có bị người hủy diệt, chỉ có thể nói là may mắn kỳ tích. Không nên gấp gáp phản bác lời của ta. Người biết thái tử ở nơi đâu sao? Thái tử đang suy nghĩ chuẩn bị mưu hại nữ nhân của ngươi, hắn có toàn bộ kế hoạch, cái kế hoạch kia hoàn mỹ vô cùng, ta xem quá cảm thấy cơ hồ không tì vết nhưng đánh. Ta dám nói, nếu như thái tử không phải là đến đây tìm ta, mà là tìm một người khác tỉ như Cùng Liễu hoặc là Bát Kỳ đi yêu cầu truyền công lực. Lục Minh, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận xem thường cái này hèn mọn chính là nhân vật cho nên nói, ngươi là may mắn. Trời cao đối với ngươi phá lệ quan ái, ta không có cách nào không hâm mộ ngươi. Cuối cùng, ta có thể đủ cùng đánh một trận, bất luận sinh tử cũng là ta cả đời lớn nhất tâm nguyện, cũng là ta lớn nhất vinh quang. Sống ở thế gian, có một kình địch phu phục nhiễm van xin. Tà Thiên Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời xanh vạn dặm, nắng gắt như lửa. Hắn bỗng nhiên cười, cười đến yêu nghiệt vô cùng. Lục Minh ở Hình Thiên Phong cười đến tối yêu nghiệt hết sức. Khe khẽ gật đầu, ta cũng vậy muốn nói mấy câu, thật ra thì lúc nào quay đầu lại cũng không muộn, ngươi cần gì như vậy cực đoan không nên một cái đen đường đi rốt cuộc đây. Nếu như ngươi tản đi toàn thân công lực ta cũng vậy cho phép lấy cứu sống ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể trọng đầu lại đến. Ta có thuốc cũng có năng lực có thể trị lành thân thể của ngươi, tiêu trừ ngươi thiên ma giải thể thuật, ngươi chỉ cần chịu quay đầu lại, hết thảy đều không có vấn đề, ngươi không phải là nghĩ vượt xa ta sao? Ngươi không có thời gian, không có tánh mạng, nói gì vượt xa ta đây? Ngươi nói ta với ngươi giống nhau, chẳng qua là so sánh với ngươi nhiều hơn một phần may mắn. Về may mắn điểm này, ta thừa nhận, bất quá ta còn muốn nói, ta so sánh với ngươi nhiều đích không chỉ là may mắn kiểu, còn đùa bỡn chân thành, tha thứ cùng nhẫn nại. Có lẽ, ở trong mắt chỉ có cường giả cùng người yếu, ở trong lòng chỉ có nhược nhục cường thực cái này. Tín niệm ngươi tới nói, ở góc độ của ngươi xem ra, cường giả phải không cần chân thành, tha thứ cùng nhẫn nại, nhất là hướng về phía người yếu lúc không cần những thứ này. Ta đối với thái tử, hay hoặc là những địch nhân khác biểu hiện ra là không là bỏ qua, cũng không phải là khinh thị, mà là nhẫn nại. Hình Thiên Phong, ngươi cho rằng ta có ngạo mạn e rằng thị một đấy sao? Không, ta chưa bao giờ có. Ta đối đãi người chân thành, thông qua cố gắng, đổi lấy người khác thật lòng đối đãi, ta có rất nhiều bằng hữu chính nghĩa thì được ủng hộ cho nên, thì có ngươi không sở hữu may mắn, ngươi mất nói quả giúp ngươi không phải là không có may mắn, mà là ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có giao ra quá. Ngươi không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có cô Linh Linh một người một mình chiến đấu hăng hái, nói gì may mắn đây. Trong lòng của ngươi không có tha thứ, vĩnh viễn không có thông cảm, cũng không có làm cho người ta một cái ăn năn cơ hội. Thậm chí chưa bao giờ có cho phép người khác dị dơ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này thế gian mọi người là thánh nhân sao? Chẳng, góc truyện audio.com, lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không phạm sai lầm, ngươi chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào cơ hội, cho nên ngươi liền biến thành người người sợ hãi Hình Thiên Phong, mà ta, liền biến thành người người ủng hộ công phu tử, ta so sánh với ngươi nhiều giao ra cho nên so sánh với ngươi nhiều thu hoạch chính là như vậy. Về phần cuối cùng một chút nhẫn nại, đây chính là ta nghĩ nói. thái tử, hay hoặc là rất nhiều giống như thái tử giống nhau nghĩ đưa ta vào chỗ chết, không giây phút nào nghĩ mưu hại người của ta. Ta cũng không phải là không muốn giết dụng bọn họ, mà là đang lặng yên nhẫn nại, đồng thời chờ cơ hội. Trong núi rừng con cọp, bọn họ có thể dễ dàng cắn chết một đầu lâm hươu nai, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không mù quáng xuất kích, bởi vì mỗi lần bắt giết chỉ có một mục tiêu, cần phải đợi chờ tốt nhất xuất kích thời cơ, cho dù là cường giả cũng cần nhất định nhẫn nại. Cái này ba dạng ta so sánh với ngươi nhiều, đây chính là ta so sánh với ngươi tăng thêm một bậc nguyên nhân. Ngươi nói thái tử nghĩ mưu hại nữ nhân của ta, ta là cái gì không lo lắng đây? Bởi vì cái kia kế hoạch là ta cùng Mục Chi Hiên ăn ý cùng chung thiết kế, ta chân thành đợi tha thứ đón nhận hắn ăn năn, thậm chí cùng hắn cùng nhau hoàn thành cái kia đổ long kế lợi, dưới tình huống như vậy, ngươi nói ta cần gì phải lo lắng thái tử cái này nhảy nhót tiểu sửu đây. Ta cảm tạ ngươi đang ở đây thái tử trên người lấy tay chân, gian phòng này tiếp đại ta trừng trị thái tử người này, bất quá cho dù hắn đầu nhập vào là không là ngươi, ta giống như trước có biện pháp xử lý hắn. Tại sao ta có thể đủ lũ phòng đánh bại kẻ địch biết Tà Thiên Gió, ta nghĩ nói cuối cùng một câu ta có, không hề chỉ là may mắn. Tà Thiên Phong nghe, sắc mặt biến hóa. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua, Lục Minh lại có thể như thế phản bác bản thân, thậm chí còn cho mình tốt lắm một quân. Nơi xa cùng Liễu cùng Bát Kỳ, nghe Lục Minh lời mà nói. Lại càng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cho đến hiện tại, bọn họ mới hiểu được, thì ra là thái tử bọn họ một chiêu kia ám kỳ không những không phải là diệu chiêu, ngược lại là thất bại tới cực điểm nước cờ giờ. Làm thái tử bọn họ vì hoàn mỹ bố cục mà đắc ý vênh váo, nhưng không biết chân chính người đánh cờ, là một lần cái công phu tiểu tử. Cái này, chính là thái tử cùng Lục Minh chênh lệch. Cái này, cũng là một con cờ cùng một cái kỳ thủ, một cái đáng thương người yếu cùng một cái đỉnh cường giả sai. Lam Hải, khu vực thành thị Tân Hải Building, Thu Diễm thường theo y lệ toa bạch tự nhiên ba thập tam lâu thang máy đi ra ngoài, hơi đánh giá hạ không có một bóng người hành lang, mở miệng hỏi. Hiện tại sẽ phải đi cứu người, hay là chờ một chút, ta có chút khẩn trương, thật muốn lập tức hành động, sách mới triệu hoán vạn tuế, đang dư thượng truyền công chúng hãy, mọi người có rảnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Một xuyên, cách chương.